Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phối hợp nghiên cứu khoa học. Luyện khí thuật, nghe được danh tự này thời điểm Ngô Minh Huấn đầu tiên là vì đó ngẩn ra. Lập tức ánh mắt đột nhiên sáng lên, luyện khí thuật, tên rất thông tục, dễ hiểu. Then chốt là cái tên này để lộ ra tin tức làm hắn thay đổi sắc mặt. Cụ thể là ra sao? Hắn vội vàng truy hỏi. Dựa theo kinh nghiệm, mỗi một cái từ trong tiên thạch thu được pháp thuật người đều sẽ bản năng biết được pháp thuật một. Ít cơ sở tin tức, cái này cũng là các loại pháp thuật tự mang tên gọi nguyên do. Trình Lâm nhìn một chút Ngô Minh Huấn giáo sư, do dự chút, nói, không phải chân chính luyện khí, ta hiện nay có thể làm được. Nhiều nhất chỉ là tu bổ, trình độ nhất định tu bổ pháp khí hư hao, càng nhiều, tạm thời còn không làm được. Ngô giáo sư cũng không thất vọng, mặc dù không phải chân chính luyện khí pháp môn, chỉ là tu bổ, vậy cũng là đầy đủ quý giá. Đặc biệt là, vừa mới thu được nhiều như vậy tổn hại pháp khí thời điểm. Mắt thấy trước mặt Ngô giáo sư mừng rỡ dáng dấp. Trình Lâm trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn quyết định này rất đột nhiên, lại đã trải qua một phen suy nghĩ, chủ yếu vẫn là vì tu bổ hòa kiếm làm nền. Bây giờ thăm dò kết thúc, toàn cầu trong mỗi hình chiếu bị thu lấy hòa kiếm sau tất nhiên sẽ giải rác ở không giống địa vực. Trình Lâm muốn tu bổ, liền cần đi được còn lại hình chiếu sản xuất hòa kiếm. Chuyện này độ khó rất lớn. Một cái là tìm kiếm, cái thứ hai là thu được. Ở trong xã hội tin tức hóa này, Trình Lâm muốn thần không biết quỷ không hay mà thu được cái khác hòa kiếm. Độ khó có thể tưởng tượng được, nếu là để lộ bất luận cái gì tiếng gió, đều là phiền phức, cùng với gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Hắn không bằng đổi một cái dòng suy nghĩ, cho mình một cái quang minh chính đại mua, thu thập pháp khí lý do. Luyện khí thuật chính là cái tuyệt hảo, danh nghĩa. Mượn cơ hội này, để quan phủ biết ta có luyện khí thuật. Sau đó ta lại nghĩ đi thu thập pháp khí. Liền sẽ không có người hoài nghi. Chỉ cần ta, luyện khí sư, thân phận bị người thừa nhận. Đến thời điểm ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Khắp nơi mua, đổi lấy pháp khí, không hạn chế với hòa kiếm. Các loại pháp khí đều thu thập, đem hòa kiếm hỗn ở bên trong, liền sẽ không rước lấy bất luận cái gì hoài nghi. Huống hồ, đem luyện khí sư thân phận bài đánh đi ra. Còn có chỗ tốt, chính là có thể mượn thân phận này siêu tập còn lại pháp khí tư liệu. Nếu như ta chỉ là cái phổ thông người tu hành, nghĩ đi thu được pháp khí tư liệu, quá khó, nhưng nếu như ta là cái luyện khí sư đây... Có lẽ, không còn cần ta chủ động đi tìm, mà là nhân gia tìm đến ta. Đây là hóa chủ động vì bị động. Trình Lâm bản tính đánh rất tốt. Đương nhiên, cái phương pháp này cũng không phải là không có tai hại. Bất quá này so với hắn thu được lợi ích, cùng với vì hắn sau đó hành động tách ra nguy hiểm. Liền không tính là gì rồi. Được, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thu được luyện khí pháp thuật. Ngô giáo sư có chút kích động, đưa tay nắm lấy Trình Lâm cánh tay, phảng phất sợ hắn chạy, dừng một chút, mới ý thức tới chính mình thất thố. Không do lắc đầu cười nói, tiểu Trình, như vậy, ngươi thuật pháp này ta phi thường hiếu kỳ, có thể hay không xin ngươi phối hợp chúng ta làm một hồi đo lường. Rất đơn giản. Chính là ở chuyên môn phòng thí nghiệm, dùng máy móc ghi chép ngươi thi pháp quá trình, sau đó dùng máy tính, phân tích cái này luyện khí thuật linh khí trường vực. Dừng một chút, Ngô giáo sư thần sắc kích động nói, nếu như có thể thành công, đưa ngươi cái này luyện khí thuật chuyển hóa thành có thể học tập dị năng, thậm chí là khắc họa đến linh năng cơ khí bên trong. Đến thời điểm, là có thể lượng rất lớn chữa trị pháp khí. Chuyện này đối với quốc gia chúng ta toàn bộ người tu hành cùng với linh năng nghiên cứu. đều sẽ mang đến to lớn tăng cường. À, nếu nhân gia đều nói, Trình Lâm cũng không tiện cự tuyệt. Này cần chúng ta ti cục lãnh đạo phê chuẩn. Ngô giáo sư vung tay lên. Ta đi nói, ngươi ở trong này chờ chốc lát. Chờ chút chúng ta chính chuẩn bị cẩn thận trở về. Ngươi theo ta cùng đi một chuyến. Được, Trình Lâm gật gù. Sau đó Ngô giáo sư xoay người liền đi hướng về phía cửu ti nơi tụ tập. Sau 20 phút, Trình Lâm ngồi lên rồi một chiếc chất đầy máy móc xe. Ngô giáo sư quả nhiên không đơn giản, chỉ là đi nói tiếng. Cửu ti liền cánh cửa tiện lợi mở ra, trực tiếp phê chuẩn Trình Lâm rời đi, cũng căn dặn hắn phải phối hợp nghiên cứu khoa học công tác. Trình Lâm cho Tôn Kiêu bọn họ phát cái tin tức, đại khái nói ra chính mình nơi đi, sau liền an tâm ngồi ở xe góc. Trong xe trừ bỏ hắn chính là tài xế, còn có chính là một đống lớn kỳ quái máy móc. Chỉnh Trình Lâm rất căng thẳng, chỉ lo chạm hỏng rồi cái gì. Hắn phỏng chừng trong này tùy tiện một đài cơ khí thấp nhất cũng phải trị cái mười mấy vạn. Xe cộ hướng nội thành chạy, hắn yên lặng bắt đầu phán đoán sau hành trình, chờ phối hợp Ngô giáo sư bọn họ làm xong kiểm tra. Ngày mai, hoặc là ngày kia các đại ti cục thì có thể đem pháp khí kiểm kê một lần. Cẩn thận không kịp, nhưng thô thô quá một lần số lượng. Sau đó mỗi người hạch toán bao nhiêu điểm cống hiến thì có thể biết được. Ta vạch trần từ đông sự, kiện kia quên cùng hậu cần nói rồi. Không biết có thể hay không cho ta sót lại. Hẳn là sẽ không, rốt cuộc Dương Tòng Hiến lên tiếng rồi. Chờ bắt được điểm cống hiến, hối đoái chút gì tốt đây? Là tiền vẫn là tài nguyên, hoặc là cái gì khác? Trình Lâm đã bắt đầu tính toán chính mình muốn hối đoái chút gì rồi. Trong lúc vô tình, thời gian trôi qua, kẹt kẹt tương đương, xe cộ phanh lại phát ra trầm thấp kẹt kẹt tiếng truyền vào hắn tai. Hàng trước tài xế ngừng xe, quay đầu cú đánh dừng bắt chuyện một tiếng, mở cửa xe, Trình Lâm vừa xuống đất, liền nhìn thấy một cái treo nhãn hiệu cửa lớn. Nhãn hiệu là loại kia tương tự quan phủ cơ quan đơn vị dọc ở môn đoá trên loại kia. Đế trắng chữ màu đen, môn nhắm hướng đông nam khai. Giờ khắc này ánh mặt trời chiếu sáng dưới, đặc biệt sáng lạn, mà đồ linh khí nghiên cứu khoa học viện. Trình Lâm từng chữ niệm nói. Sân rất lớn, rất khí thế, kiến trúc cũng rất mới. Hướng bên trong là một cái rộng rãi con đường. Sau đó là một cái rất lớn bồn hoa. Trong bồn hoa muôn hồng nghìn tía, ở chính giữa là một cái dựng thẳng lên đến hiện nửa dạng vòng màu trắng điêu khắc. Sông thẳng trên không, bên vừa đi tới một cái đại khái hơn 30 tuổi ăn mặc áo blau trắng nữ nghiên cứu viên. Cũng là mới vừa cùng xe từ bờ biển trở về. Nàng đi tới, nói, Tiểu Trình đúng không? Đi theo ta. Ngô lão sư nói xin ngươi hơi chờ một chút, hắn cần phải xử lý một vài chuyện. Ngô lão sư, Trình Lâm hơi nhíu nhíu mày. Ngô Minh Huấn làm nơi này lãnh đạo, tên chính thức hẳn là viện trưởng, hoặc là liền gọi trên học thuật giáo sư, có thể gọi hắn lão sư. Nói rõ cái này nữ nghiên cứu viên rất khả năng là sư tử Ngô Minh Huấn. Tốt, xưng hô như thế nào? Trình Lâm gật gù hỏi. Kia nữ nghiên cứu viên cười cợt, nói, ta họ Mạnh. Dừng một chút, nàng vừa mang theo Trình Lâm đi vào trong, vừa nói chuyện phiếm, tùy ý bắt chuyện, nói rồi vài câu, bỗng nhiên đổi đề tài nói, nghe lão sư nói ngươi là cửu viện học viên. Đúng thế, Trình Lâm gật đầu. Họ Mạnh nghiên cứu viên bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi từng đi hay chưa số 16 linh địa? Trình Lâm nhìn một chút nàng, không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn gật gù, đi qua. Trên thực tế, lần này hình chiếu xuất hiện thời điểm, ta liền ở số 16 linh địa, là trực tiếp từ bên kia chạy tới. Làm sao rồi? Họ Mạch nghiên cứu viên lắc đầu một cái. Không có gì, chính là có cái bằng hữu ở nơi đó. Ân, người biết Nhậm Nghệ sao? Trình Lâm bước chân hơi dừng lại một chút, nháy mắt mấy cái, nhận thức, nàng là bằng hữu ngài. Họ Mạch nghiên cứu viên nghe vậy đưa tay khép chút tóc, khe khẽ thở dài, trong nụ cười có chút hoài niệm cùng chờ mong nói, nàng là ta sư muội, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.